Đan Võ Thần Tôn, chương 1133, cho ta cốt sang một bên. Góc truyện audio.com, vừa thấy được Diệp Tinh Hà, Thiên Tình Tuyết đầy trong đầu đều là hắn phấn đấu quên mình, cản ở trước mặt mình một màn kia. Thiên Tình Tuyết khuôn mặt tươi cười, không khỏi sinh ra mấy phần ngượng ngùng. Chỉ hai người kia trông thấy một màn này, ghen tị hỏa diễm, trong mắt bọn họ cháy hừng hực. Thiên Tình Tuyết nhíu mày, cảm nhận được hai người này tầm mắt. Ánh mắt của nàng rơi vào cái kia trên thân hai người lúc trong nháy mắt hóa thành vẻ băng lãnh. Nàng trước khi đến, liền đã nghe đến bên này thanh âm. Diệp Tinh Hà là ai? Cho dù là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu đỉnh phong Trịnh Vân Chiêu, vận dụng mạnh nhất sát chiêu cũng không cách nào hạ gục người. Chỉ bằng hai cái này gà đất chó sành cũng dám chế giễu Diệp Tinh Hà. Thiên Tình Tuyết thân hình lóe lên, ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt giận dữ mắng mỏ hai người. Các ngươi hai cái thật sự là sống đủ rồi. Thấy một màn này, hai người càng là ghen ghét. Diệp Tinh Hà trong mắt bọn họ, liền là cái phế vật, dựa vào cái gì có thể làm cho Thiên Tình Tuyết yêu ái. Tiểu phế vật, ngươi cũng sẽ chỉ đứng tại nữ nhân sau lưng sao? Áo bào trắng nam tử nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà, nhếch miệng lên nụ cười khinh thường. Áo lam nam tử cũng cười lạnh, phụ họa nói. Khó trách dáng dấp dạng chó hình người, nguyên lai là cái mặt trắng nhỏ. Bất quá, nghe đến mấy câu này, Diệp Tinh Hà còn không có gì phản ứng. Ngược lại là Thiên Tình Tuyết, lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Cặp con mắt kia, lạnh lùng như băng, này liếc mắt qua, hai người trực tiếp dùng mình một cái, như rơi vào hầm băng. Mặc dù trong lòng có nộ cũng không dám tại Thiên Tình Tuyết trước mặt lại nói cái gì. Hai người chỉ có thể cưỡng chế lửa giận, xoay người sang chỗ khác, xì xào bàn tán. Dựa vào nữ nhân phế vật thật đáng chết, sớm muộn muốn cho tên mặt trắng nhỏ này trả giá đắt. Dứt lời, hai người dùng tràn đầy ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hồn nhiên không biết đang cùng Thiên Tình Tuyết đàm tiếu. Diệp Tinh Hà đột nhiên phát hiện lần đầu gặp gỡ lãnh nhược băng xương Thiên Tình Tuyết. Hiện tại đối với hắn cũng không có lạnh lùng như vậy. Luôn là chủ động nói chuyện cùng hắn cũng sẽ đối với hắn cười. Mọi người nhìn một màn trước mắt trong mắt vẻ ghen ghét. Thậm chí trong mắt đã xuất hiện một tia sát ý, đang ở Diệp Tinh Hà hai người đàm tiếu thời điểm trong đám người bỗng nhiên đi ra một gã chấp sự. Trên mặt người kia mang theo nụ cười dối trá, đi đến Thiên Tình Tuyết trước mặt nói ra. Ta là nơi này chấp sự, phụ trách giám thị trật tử. Vị cô nương này, chính là Bạo Vũ Tông Thiên Tình Tuyết A. Thiên Tình Tuyết trong nháy mắt khôi phục băng lãnh bộ dáng, lông mày nhíu lại, âm thanh lạnh lùng nói. Có chuyện gì sao? Chấp sự cũng không tức giận, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn, nói ra. Mấy ngày trước đây ta được đến một bản thân pháp võ kỹ, không biết Tinh Tuyết cô nương có thể có hứng thú cùng nhau tu luyện. Không hứng thú, Thiên Tình Tuyết một tiếng cự tuyệt, lãnh nhược băng xương bộ dáng, đã là theo hắn ở ngoài ngàn dặm. Thấy này, vây xem mọi người cười ha ha, nhìn về phía cái kia chấp sự ánh mắt bên trong, tràn đầy vẻ trêu tức. Mà cái kia chấp sự nụ cười lập tức cứng đờ, vẻ mặt hết sức khó coi. Tiếp theo, trong mắt của hắn lóe lên một vệt âm độc chi sắc hung dữ nhìn về phía Thiên Tình Tuyết. Góc truyện audio.com, nhưng hắn thân là chấp sự, không tốt ở trước mặt mọi người, cưỡng ép mang đi Thiên Tình Tuyết. Đành phải tạm thời nhịn xuống một hơi này, cũng không nói thêm cái gì, yên lặng đi đến một bên. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trong lòng cười lạnh. Cái tên này, rõ ràng là ham Thiên Tình Tuyết mỹ mạo. Bị cự tuyệt về sau, ngược lại lòng sinh oán hận, đơn giản hài hước. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng vì suy nghĩ nhiều, chỉ tiếp tục chờ đợi. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà đằng trước chỉ còn lại có hai người, cuối cùng muốn đến phiên hắn. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng chậm rãi đi tới một cái béo ụt ịt thanh niên. Tò mỏng thân thể dường như gấu ngựa, sau lưng cõng một thanh trọng kiếm, đầy người trầm trọng cảm giác nhường người nhìn mà sợ. Cái kia song dày rộng tay cầm, trong nháy mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, cánh tay bỗng nhiên phát lực hung hăng đẩy. Diệp Tinh Hà không có đề phòng, bị này béo ụt ịt thanh niên một thanh đẩy đi ra. Cùng lúc đó, bên tai truyền đến một tiếng khinh miệt tiếng hét lớn. Phế vật, cút ngay cho ta xa một chút. Diệp Tinh Hà thân hình dừng lại, chẳng qua là hơi hơi nghiêng về đằng trước, y nguyên đứng vững. Tiếp theo, hắn nhíu mày lại, quay người nhìn lại. Chỉ gặp cái kia béo ụt ịt thanh niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, tràn đầy khinh thường nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Bản mặt nhọn kia quả thực nhường người chán ghét, Diệp Tinh Hà chân mày nhíu càng chặt, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Còn chưa chờ Diệp Tinh Hà lên tiếng, cái kia béo ụt ịt thanh niên trừng mắt liếc hắn một cái, phẫn nộ quát. Dành con, ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, lão tử đào mắt chó của ngươi. Diệp Tinh Hà cười nhạo một tiếng, nói ra. Ngươi có khả năng thử một chút, nghe vậy, mập mạp trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Tốt ngươi cái danh con, lá gan thật là không nhỏ. vậy mà cùng ta Tiền Trình nói như vậy, nhìn ta không vặn hạ đầu của ngươi. Dứt lời, Tiền Trình đưa tay tìm tòi, ầm vang một tiếng, rút ra sau lưng trọng kiếm, cái kia kiếm nhận phía trên còn mang theo máu tươi, dường như vừa giết qua người. Chỉ thấy Tiền Trình dùng sức hất lên, kiếm nhận phía trên máu tươi bắn tung tóe mà ra. Vết máu đỏ tươi rơi trên mặt đất, hình thành một đạo thật dài vết máu. Có trông thấy được không? Lão tử trọng kiếm bên trên có thể là bán bộ thiên sông cảnh yêu thú máu. Càng là chặt đứt 7 tên đệ tử cổ, Tiền Trình trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, cười quái dị nói. Không bằng, ngươi tới làm cái thứ 8, như thế nào? Diệp Tinh Hà lông mày đám thành một đoàn, trên mặt càng là nổi lên một vệt thiếu kiên nhẫn. Bọn gia hỏa này, thật sự là không dứt. Nếu không phải nhớ tới nơi này là kiểm tra thực hư đệ tử sát hạch chỗ, Diệp Tinh Hà sớm đã động thủ, đem này chút nhiễu người con ruồi, một trường vỗ chết. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà quay đầu nhìn về phía cái kia gã chấp sự, lạnh lùng nói ra. Ngươi là giám thị trật tự chấp sự, những người này công nhiên nhiễu loạn trật tự, ngươi mặc kệ. Cái kia chấp sự nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nhếch miệng lên cười lạnh. Ánh mắt của hắn vượt qua Diệp Tinh Hà, rơi vào Thiên Tình Tuyết trên thân. Trong mắt của hắn tràn đầy dâm huế chi sắc, thầm nghĩ trong lòng. Thiên Tình Tuyết, cái này tiểu biểu tử, thà rằng tại một cái phế vật trước mặt làm điệu làm bộ cũng không chịu cùng ta nói hơn hai câu lời. Bây giờ, vừa vặn có một cơ hội, bày ở trước mặt của ta. Góc truyện audio.com, chỉ cần nhường cái kia béo ụt ịt ra hỏa đắc thủ, ta lại hơi dùng chút thủ đoạn. Thiên Tình Tuyết này tiểu biểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Mặc dù đến lúc đó truy tra ra, cũng là cái kia béo ụt ịt ra hỏa sự tình, không có quan hệ gì với hắn. Nghĩ tới đây, hắn trong nháy mắt bước ra một bước, đứng ở Tiền Trình bên cạnh gầm thét lên tiếng. Tiểu phế vật, ngươi là thân phận gì, cũng dám ra lệnh cho ta. Chấp sự lúc này quay đầu cười lạnh nói. Tiền Trình đúng không, hai người kia dám công nhiên chống đối chấp sự, ta cho ngươi quyền lực này, bắt lấy bọn hắn. Nghe vậy Tiền Trình mặt lộ vẻ vui mừng, ha ha cười nói. Vâng, đệ tử cái này đem bọn hắn bắt lại. Hắn đột nhiên bước ra một bước, trên người thịt mỡ, liền đi theo run lên. Các ngươi nghe thấy được à, nếu là chấp sự mở miệng cũng đừng trách ta vô tình. Bất quá, Tiền Trình lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một vệt dâm huế chi sắc, cười ta nói, hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.